Chiến thần Trấn Quốc, chương 1951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1951. Đám hắc hổ hít vào một hơi lạnh. Điều này là quá đáng sợ rồi. Một người đấu với bốn người còn lại của Ngũ Long. Bốn người đều bị đánh thành tàn phế. Còn gã lại không có việc gì. Điều quan trọng nhất là Lạc Việt đã phái hàng trăm nghìn người đến hỗ trợ và đặt nhiều loại bẫy khác nhau. Lại chỉ bắt được gã vào lúc gã yếu nhất. Quá mạnh rồi. Nghe đồn là vệ binh Viêm Long muốn lấy lòng Bắc Ma để sử dụng gã. Bắc Ma không chịu nên mới giết chết vợ của gã. Đó là lý do vì sao Bắc Ma hận Lạc Việt thấu xương. Đoàn chừng còn hận hơn các thành viên trong liên minh báo thù chúng ta. Hắc Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Vậy nếu như thả Bắc Ma khỏi ngục, thì chính là một tai họa khủng khiếp đối với Lạc Việt. Hắc Phương Hoàng gật đầu. Ừ, thủ lĩnh sẽ phóng thích gã. Không thể tin được kêu lên. Sự điên cuồng cuối cùng mà thủ lĩnh nói à thả. Bắc Ma, thế thì khủng khiếp quá. Gã là cỗ máy giết người đáng sợ nhất trong lịch sử đó. Bây giờ một khi Bắc Ma ra ngoài, gã nhất định sẽ trả thù Lạc Việt. Đến lúc đó ai trong Lạc Việt có thể khống chế gã chứ? Đúng vậy, bốn người còn lại trong Ngũ Long đều thành kẻ vô dụng. Ai có thể ngăn cản gã? Bắc Ma bất khả chiến bại. Không ai có thể khống chết. Ha ha ha, tôi đã tưởng tượng đến khi Lạc Việt bị rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Thật sảng khoái, vệ binh Viên Long. Các người không ngờ Bắc Ma lại có thể được thả ra đúng không? Các thành viên của liên minh báo thù đều trở nên hưng phấn. Vẻ mặt điện cuồng, đây chẳng phải chính xác những gì họ muốn sao? Trước khi đi, vứt cho Lạc Việt một tai họa không cách nào ngăn trở được. Sức mạnh của Bắc Ma, từ nay nhóm lên trên áp chuyện hô la nhé. Ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắc Phương Hoàng mỉm cười. Nếu như Nhất Vũ Kiên Vương vẫn còn, có lẽ còn có thể ngăn cản. Thật đáng tiếc, vừa nhắc tới Nhất Vũ Kiên Vương, ánh mắt của mấy người Hắc Hổ cũng thay đổi. Vị kia đúng là người khủng khiếp. Có bao nhiêu người đã bị đánh bại trong trận chiến núi Cửu Long? Nếu anh ta còn sống, anh ta có thể ngăn chặn Bắc Ma. Đáng tiếc anh ta đã chết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của thủ lĩnh. Mọi người hoảng sợ nói. Đúng vậy, mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của thủ lĩnh. Trước tiên diệt trừ Nhất Vũ Kiên Vương, làm Lạc Việt tổn thất. Sau đó thả Bắc Ma, để không ai có thể khống chế Bắc Mét đối với Bắc Ma. Lạc Việt sẽ không có biện pháp gì. Hắc Phương Hoàng cười, phó thủ lĩnh, nhưng là Bắc Ma đang ở trong tù. Sao Lạc Việt có thể thả ra chứ? Đây là nghi vấn của mọi người. Phải tốn không biết bao nhiêu sức lực mới bắt được. Sao có thể tùy tiện thả ra? Đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà các người cũng không biết là Bắc Ma được hốt trong nhà tù nào ở Lạ Việt. Hả? Mọi người đều sửng sốt. Cách chương.